Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301. 301, trong phòng mặt nam nhân còn tại dỗ trong dạ ôm trẻ con. Của hắn ngữ khí thật ôn nhu, nhưng là nói ra lời nói, lại làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái. Hắn nói ngươi là ta cùng ngươi một cái khác ba ba thiên tân vạn khổ mới cầu đến bảo bối. Ngươi là chúng ta tình yêu kết tinh. Hắn nói ngươi muốn nhanh chút lớn lên. Chúng ta sẽ yêu ngươi cả đời. Ba ngươi vì ngươi bị rất nhiều khổ. Ngươi nhất định phải nhớ được hắn đối với ngươi hảo. Muốn hiếu thuận hắn, nghe lời nói của hắn. Không cần cãi lại hắn. Biết không, cái kia nam nhân nói lời nói rất kỳ quái. Hơn nữa người bình thường hội đối một cái vừa sinh ra trẻ con nói những lời này sao? Triệu Thần Quang đột nhiên nhớ tới bản thân vừa mới đem kia một đứa trẻ theo nam nhân phía trong. Bụng đào lúc đi ra hậu bộ dáng, kia một đứa trẻ thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp, một chút đều không giống như là vừa sinh ra trẻ con. Sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng quỷ dị. Hiện tại Triệu Thần Quang đã không là nguyên lai kia cái gì đều không biết Triệu Thần Quang. Đã trải qua nhiều như vậy ngạc nhiên chuyện cổ quái tình sao? Hắn sớm cũng đã có đối quỷ dị sự tình nhận năng lực. Lần này sự tình căn bản vô pháp dùng khoa học lẽ thường đến giải thích. Cái kia sinh đứa nhỏ nam nhân, cùng với cái kia theo hắn phía trong bụng lấy ra đến đứa nhỏ đều có vấn đề. Nhưng mà Triệu Thần Quang tuy rằng trải qua nhiều, nhưng là hắn dù sao chính là cái gì đều sẽ bác sĩ. Loại chuyện này còn phải muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý. Triệu Thần Quang nghĩ tới Tô Thiện, liền chuẩn bị trở về cầm điện thoại liên hệ Tô Thiện. Lúc trước hắn lên đài làm phẫu thuật, di động khóa ở tại văn phòng trong ngăn tủ mặt, cũng không ở trên người chứa. Hắn trở về cầm điện thoại tài năng liên hệ đến Tô Thiện. Phòng ở người ở bên trong không đúng. Triệu Thần Quang cũng không có không biết lượng sức đi vào tìm phiền toái. Hắn đối bản thân bản sự nhi rất rõ ràng. Trị bệnh cứu người hắn hội. Gặp phải loại chuyện này. Hắn mau chóng thoát ly khu vực nguy hiểm mà ni đang lúc Triệu Thần Quang chuẩn bị rời đi thời điểm. Bị nam nhân ôm vào trong ngực trẻ con đột nhiên khóc lên. Của hắn tiếng khóc lại tiêm lại lợi, cùng bình thường trẻ con tiếng khóc hoàn toàn bất đồng. Triệu Thần Quang ở ngoài phòng bệnh mặt đứng, chỉ cảm thấy kia tiếng khóc như là lợi kiếm giống nhau đâm vào của hắn trong đầu mặt. Kịch liệt cảm giác đau đớn thổi quét hắn toàn thân. Triệu Thần Quang trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh có một loại khác lực lượng theo thân thể hắn bên trong bừng lên. Triệu Thần Quang cảm thấy bản thân choáng váng đầu óc khôi phục bình thường. Hắn cảm giác bản thân bất quá mất đi rồi một lát ý thức. Nhưng mà đợi đến bản thân tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện hắn cư nhiên đã đi vào phòng bệnh bên trong. Triệu Thần Quang, ngoặc kép chấm than, đây là loại nào khủng bố? Lúc trước chẳng qua là có cái mơ hồ đoán, nhưng là hiện tại bản thân đi vào phòng bệnh bên trong. Này đoán tất cả đều biến thành xong việc thực, Triệu Thần Quang cảm thấy bản thân hình như là biến thành cái thớt gỗ thượng thịt. Chỉ có mặc người xâm lược phần, nhưng mà chẳng sợ trong lòng hoảng lợi hại, khả hắn đến cùng là trải qua quá sóng to gió lớn nam nhân. Trên mặt chút không khiếp sợ, nhĩ hảo, này là vừa vặn ngươi cho chúng ta này đó nhân viên cứu hộ hồng bao. Hiện tại ta cho ngươi đưa đã trở lại. Này là chúng ta việc, hơn nữa chúng ta bệnh viện có điều lệ chế độ, tuyệt đối không thể nhận bệnh nhân hồng bao. Người bộ dạng này làm, không là cảm tạ chúng ta, là hại chúng ta, việc này nếu như bị viện trưởng đã biết, chúng ta đều ăn qua lạc nói xong. Triệu Thần Quang đem này hồng bao tất cả đều đem ra, đặt ở phòng bệnh trên mặt bàn, 7 hồng bao độ dày không đồng nhất, Triệu Thần Quang hồng bao là dày nhất. Bảo thủ phòng trừng, bên trong chỉ sợ có nhất vạn nhiều đồng tiền. Triệu Thần Quang làm bác sĩ chính là ham thích. Bác sĩ một năm tiền lương còn để không lên hắn công ty một ngày lợi nhuận. Không cần nói chỉ cho hắn một cái hồng bao. Liên tính 7 đều cho hắn. Hắn cũng sẽ không thể thu. Ít như vậy tiền, hắn thật đúng xem không vào mắt, ôm đứa nhỏ nam nhân không có xem Triệu Thần Quang đặt ở trên bàn tiền. Hắn cúi đầu dỗ trong dạ nỉ non không thôi trẻ con. Giống như căn bản không có chú ý tới đứng ở trong phòng bệnh mặt Triệu Thần Quang. Kia đứa nhỏ tiếng khóc như trước dị thường thê lương, bất quá lại đối Triệu Thần Quang cấu không thành ảnh hưởng. Hắn cảm giác kia thanh âm truyền đến hắn bên tai sau. Giống như là cách một tầng giường như, cảm giác có chút sai lệch, tuy rằng như cũ làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái. Lại cũng không có cái loại này muốn mất đi rồi ý thức cảm giác. Triệu Thần Quang buộc chặt thần kinh thoáng thả lỏng một ít. Trong lòng hắn có loại cảm giác, đây là Tô Thiện ở trên người hắn làm cho ta cái gì phòng hộ thủ đoạn. Bằng không lời nói, hắn sẽ không như thế thoải mái mà đứng ở chỗ này. Cục cưng ngoan, làm sao ngươi khóc cái không ngừng, có phải không phải đã đói bụng. Ba ba cái này cho ngươi tìm ăn, hắn trong dạ ôm cái kia trẻ con tựa hồ là nghe minh bạch lời. Nói của hắn, tiếng khóc nháy mắt nhỏ đi nhiều, nguyên bản thê lương đến cực điểm thanh âm trở nên như là con mèo nhỏ hư hư dường như. Triệu Thần Quang chỉ cảm thấy da đầu run lên, nồng liệt bất an cảm ở của hắn trong đầu phá nát mở ra. Triệu Thần Quang nỗ lực áp chế cái loại này cuồn cuộn mà đến sợ hãi cảm. Ngụy trang bản thân phổ thông bác sĩ nhân thiết, người này rõ ràng không bình thường, đứa nhỏ này cũng không bình thường, quỷ biết hắn ăn đồ ăn là cái gì, tiền ta đã còn đã trở lại, ta còn có công tác muốn vội, kia hãy đi về trước, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Triệu Thần Quang nói xong lời nói này. Lập tức liền chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng mà ở hắn xoay người kia trong nháy mắt. Ôm đứa nhỏ nam nhân ẩn ẩn mở miệng nói, nhưng là bác sĩ, con ta đã đói bụng, ngươi, Triệu Thần Quang đều nhanh bị người này cấp ép buộc điên rồi. Con trai đói bụng tìm mẹ nó, không đúng, tìm hắn cha bú sữa đi, hắn chẳng qua là cái nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực tiểu bác sĩ mà thôi. Thật xin lỗi, ta là ngoại khoa bác sĩ. Không biết như thế nào nuôi nấng bé sơ sinh, Triệu Thần Quang thoạt nhìn dị thường bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng lại khẩn trương đòi mạng, hắn cũng đã bắt đầu đối lập hai người sức chiến đấu. Đợi lát nữa vạn nhất đấu võ, nói không chừng hắn còn có thể phản sát. Triệu Thần Quang không ôm hy vọng nghĩ, nhưng mà sự tình phát triển lại vượt qua Triệu Thần Quang tưởng tượng. Vốn cho là người này muốn đối hắn làm chút gì đó. Nào biết hắn lại ở nói với hắn một đống cổ cổ quái quái lời nói sau. Phóng hắn ly khai, quên đi, đứa nhỏ vẫn là ăn phụ thân hảo, vạn nhất ăn người khác, cùng người khác thân làm sao bây giờ? Hay là muốn phụ thân cho hắn ăn mới tốt, như vậy tài năng dưỡng thục, này là chúng ta thật vất vả mới cầu trở về đứa nhỏ. Thật vất vả sinh hạ đến đây, không thể ra sai. Nhất định không thể ra sai, hắn tố chất thần kinh nói đâu đâu nửa ngày. Như là ở lầm bầm lầu bầu, hoặc như là nói cho Triệu Thần Quang nghe, nói xong lời nói này sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Triệu Thần Quang. Triệu bác sĩ, vậy ngươi đi về trước đi, làm phiền ngươi, sự tình hôm nay hay là muốn cảm ơn ngươi, nếu không là của ngươi nói. Con của chúng ta không có khả năng bình an đi đến thế giới này. Chúng ta thật sự thật cảm tạ ngươi, Triệu Thần Quang miễn cưỡng cười cười. Kia ta đi trước, nói xong sau. Triệu Thần Quang cũng không chờ đối phương trả lời. Xoay người đi nhanh ly khai. Hắn sợ bản thân tiếp tục chờ đợi. Bản thân hội duy trì không đi xuống loại này không có gì lo sợ bộ dáng. Tuy rằng người này luôn luôn đều không có đối hắn động thủ. Nhưng là Triệu Thần Quang cảm thấy, một khi bản thân lộ ra cái gì không thích hợp địa phương. Hắn tuyệt đối lạc không thấy tốt, ly khai phòng bệnh sau. Triệu Thần Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người đều phóng nới lòng. Cho đến khi lúc này, hắn mới phát hiện bản thân nội bộ quần áo đã bị mồ hôi cấp sũng nước. Vừa mới thật là đáng sợ. Nhưng mà Triệu Thần Quang bất quá vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nghe thấy trong phòng bệnh mặt truyền đến lạch cạch hút thanh. Mình biết rõ bản thân không nên quay đầu, nhưng là triệu thần quang lại khống chế không được trong lòng kia lỗi thời lòng hiếu kỳ. Hắn quay đầu đi, theo cửa phòng bệnh thượng cửa sổ kính nhìn đi vào. Chỉ thấy cái kia nam nhân không biết khi nào nâng dậy nằm ở trên giường bệnh nhân. Hắn đem bệnh nhân quần áo nút thắt giải khai, lộ ra đại phiến ngực đến. Sau đó hắn đem trong dạ ôm trẻ con đặt ở bệnh nhân trong lòng. Trẻ con bằng vào bản năng mở ra miệng, sau đó lộ ra một loạt bén nhọn răng nanh đến. Triệu thần quang bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, bộ dạng này sự tình không là hắn có thể giải quyết. Triệu thần quang bất quá nhìn thoáng qua, đã đem ánh mắt cấp thu đã trở lại, ngay sau đó liền thất tha thất thểu ly khai nơi này. Hắn trong đầu mặt thủy chung chớp lên vừa mới nhìn đến tình cảnh đó. Trẻ con sắc nhọn răng nanh, bị cắn nát ngực, tham lam mút vào, bệnh nhân thống khổ vẻ mặt, cùng với nam nhân trên mặt kia bệnh trạng thỏa mãn cả mần y. Không có một bình thường trẻ con sẽ là cái dạng này. Triệu thần quang có loại dự cảm, nếu tại như vậy tiếp tục đi xuống lời nói, sẽ phát sinh rất tệ sự tình, không thể bộ dạng này. Triệu thần quang nhanh hơn bộ pháp hướng tới phòng làm việc của bản thân đi rồi đi qua. Hắn liên hệ Tô Thiện, làm cho nàng tận mau tới đây một chuyến, bằng không lời nói, quỷ biết sau hội xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ở triệu thần quang trở lại văn phòng chuẩn bị cấp Tô Thiện gọi điện thoại thời điểm, hắn lại một lần nữa tiếp đến phòng cấp cứu điện thoại. Uy, ngoại khoa văn phòng sao? Nơi này là phòng cấp cứu. Có cái can bệnh chướng nước bệnh nhân đưa vào khám gấp. Các ngươi làm chút chuẩn bị, mau chóng an bày giải phẫu, đợi đến kiểm tra qua đi. Bệnh nhân muốn đưa đến phòng giải phẫu, triệu thần quang. Phảng phất ma xui quỷ khiến thông thường, triệu thần quang mở miệng hỏi một câu, bệnh nhân là nam hay là nữ? Nam tính, triệu thần quang trong lòng lột bột một chút. Một loại nồng liệt bất an cảm thổi quét toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Tốt, ta đã biết, cắt đứt bên trong điện thoại sau. Triệu thần quang ở ghế tựa ngồi yên một lát, trong đầu mặt không tự chủ được hiện ra tại phòng giải phẫu bên trong tình cảnh đó. Trên cái này thế giới thật sự có nhiều như vậy trùng hợp sao? Vạn nhất lúc này đây bệnh nhân không là căn bệnh chướng nước. Đồng dạng cũng là sinh đứa nhỏ làm sao bây giờ? Triệu thành quang lau một phen mặt, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó theo trong ngăn kéo mặt lấy điện thoại di động ra. Bắt thông Tô Thiện điện thoại, chuyện này đã vượt qua năng lực của hắn phạm trù, hắn không có cách nào giải quyết chuyện này, chỉ có thể thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ đi lại, nếu là Tô Thiện lời nói, nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, Tô Thiện thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới, nghe được của nàng thanh âm sau, triệu thần quang này nôn nóng không an toàn đều biến mất không thấy. Chỉ cần Tô Thiện khẳng đi lại, nơi nào có chuyện gì là giải quyết không được, đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói cho Tô Thiện sau. Triệu thần quang chiếm được Tô Thiện hồi phục, Tô Thiện nói nàng chẳng mấy chốc sẽ đi lại. Nhưng triệu thần quang an tâm lên đài làm phẫu thuật, ta lập tức liền đi qua. Đừng sợ, mấy thứ này thương không đến cổ ngươi, Tô Thiện thanh âm thanh thanh lãnh lãnh. Nhưng là triệu thần quang lại từ giữa nghe được một tia quan tâm chi ý. Nguyên bản bất an tâm triệt để trầm tĩnh lại, khóe miệng của hắn không khỏi gợi lên vẻ tươi cười đến. Tốt, ta chờ ngươi đi lại, cắt đứt điện thoại sau. Triệu thần quang cảm giác được bản thân trong lòng sinh ra vô tận dũng khí đến. Cảm giác không có gì có thể cho hắn cảm thấy sợ hãi. Triệu bác sĩ, vừa mới đến căn bệnh chướng nước bệnh nhân đã kiểm tra xong. Lập tức liền muốn đưa vào phòng giải phẫu. Người muốn chạy nhanh tiến phòng giải phẫu, triệu thần quang vừa mới dâng lên dũng khí như là xà. Phòng bọt biển giống nhau, đùng một tiếng nát. Chẳng sợ biết này bệnh nhân khả năng hội có vấn đề. Hắn như trước muốn lên bàn mổ, bởi vì này là hắn chức trách chỗ. Triệu thần quang rất nhanh liền cấp bản thân làm tốt lắm trong lòng kiến thiết. Vội vàng chạy tới phòng giải phẫu. Trùng hợp là, này nhất đài giải phẫu đuổi kịp nhất đài giống nhau. Y trợ cùng hộ sĩ nhóm như cũ là cùng một nhóm người. Mọi người xem nằm ở trên bàn mổ bệnh nhân, trong lòng thẳng bồn chồn. Lúc này đây bệnh nhân phải là cái bình thường căn bệnh chướng nước đi. Nhưng mà hiện thực là vô cùng tàn khốc, làm Triệu Thần Quang xé ra người bệnh bụng khi, thấy được cùng cái trước người bệnh giống nhau như đúc khoang bụng. Ha ha, có câu là trước lạ sau quen, lúc trước đã bị rung động quá một lần, lúc này đây đang nhìn đến đồng dạng tình cảnh, này đó nhân viên cứu hộ biểu hiện dị thường chấn định. Y theo lần trước lưu trình lại đến đây một hồi, không phải là cấp nam nhân đỡ đẻ đứa nhỏ sao? Bọn họ đã có kinh nghiệm, sao, xảy ra chuyện gì? Cắt đứt Triệu Thần Quang điện thoại sau, Tô Thiện sắc mặt liền có chút không tốt lắm, Ngọc Quyên mặc dù cách rất gần, bất quá lại cũng không có nghe được trong điện thoại mặt nội dung. Gặp Tô Thiện sắc mặt không tốt, Ngọc Quyên liền hỏi một câu. Tô Thiện cũng không có giấu giếm Ngọc Quyên, đem Triệu Thần Quang nói sự tình nói cho Ngọc Quyên. Ngươi là nói Triệu Thần Quang vừa mới cấp một người nam nhân thành công đỡ đẻ ra một đứa trẻ. Tô Thiện gật gật đầu, nàng đứng lên, chuẩn bị đến bệnh viện kia xê một bên đi. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng lại là ở Triệu Thần Quang bên người phát sinh. Tô Thiện có lý do hoài nghi, này lại là quỷ vương giáo ra tay. Dù sao quỷ vương giáo nhân tự hồ nhận định Triệu Thần Quang. Rõ ràng cũng đã thất bại hai lần, nhưng là lại thủy chung không chịu buông khí. Nhất định phải đem Triệu Thần Quang cấp hiến tế. Lần này chưa chừng lại là quỷ vương giáo nhân ra tay. Nàng chạy nhanh qua đi xê monster ta với ngươi cùng nhau đi qua, Ngọc Uyên cũng cùng nhau đứng lên. Nói muốn cùng Tô Thiện cùng đi bệnh viện, ngươi sẽ không lái xe. Ta vừa vặn đưa ngươi đi qua, hơn nữa nam nhân sinh đứa nhỏ chuyện này, ta đại khái biết là chuyện gì xảy ra nhi, kỳ thực Tô Thiện là không có gì rõ ràng. Chính là hoài nghi tất cả những thứ này đều là quỷ vương giáo ra tay. Đã Ngọc Uyên nói hắn khả có thể biết chút gì đó. Tô Thiện đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cùng nhau tiến đến. Kia đi đi, chúng ta cùng nhau đi qua. Vừa vặn ngươi trên đường theo ta nói là chuyện gì xảy ra nhi, hảo, sao định rồi chuyện này. Nhi sao, Tô Thiện cùng trong nhà quỷ đánh thanh tiếp đón, dặn bọn họ không phải rời khỏi ra sao. Bản thân tắc mang theo Ngọc Uyên cùng rời đi, đợi đến Tô Thiện cùng Ngọc Uyên cùng nhau lái xe rời đi sau. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái xem kia đi xa đèn xe, lâm vào trầm mặc bên trong. Hồi lâu sau, Vương Cửu Phương mới mở miệng nói, Dư Hồng, ngươi có hay không cảm thấy đại nhân cùng cái kia kêu Ngọc Uyên có chút không quá đối. Dư Hồng biểu cảm thật nghiêm túc, nghe được Vương Cửu lời nói sau, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ngươi cũng đã nhận ra, đại nhân đối Ngọc Uyên giống như thật đặc biệt, hai người liếc nhau. Vương Cửu chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói. Đại nhân có phải hay không đối cái kia họ Ngọc tiểu tử có ý tứ? Dư Hồng biểu cảm trầm trọng gật gật đầu. Kỳ thực nguyên bản Dư Hồng cảm thấy Tô Thiện cùng Tần Vinh hấp dẫn. Kết quả sau này Tô Thiện đem Triệu Thần Quang cấp mang về nhà. Nàng lại cảm thấy Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang có chút gì đó. Kết quả cuối cùng lại toát ra đến cái nam phẫn nữ trang thập nhị. Hiện tại Tần Vinh đã chết. Triệu Thần Quang tựa hồ cùng Bạch Liêm có chút gì đó quan hệ. Thập nhị lại bởi vì một ít không biết là chuyện gì sự tình cùng đại nhân nháo bài. Tính tới tính lui, liền chỉ còn lại có Ngọc Uyên một người. Rõ ràng Ngọc gia nhân đối Tô Thiện tràn ngập ác ý. Nhưng là Tô Thiện lại đem Ngọc Uyên cấp lưu lại. Này không là yêu là cái gì? Bọn họ hai cái ở trong này hồ đoán lung tung. Lại đem bên kia nhi cấp nghe đầy đủ trình nhiều hơn tức giận đến không nhẹ. Đại nhân sẽ không cùng với Ngọc Uyên, nàng mới sẽ không thích Ngọc Uyên, Dư Hồng cùng Vương Cửu nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía nhiều hơn, ngươi vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ này tiểu cô nương biết chút gì đó bọn họ không biết gì đó? Nhưng mà nhiều hơn lại bày ra một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Ngọc Uyên bộ dạng lại không có thập nhị xinh đẹp, đại nhân mới sẽ không thích hắn đâu, Dư Hồng, Vương Cửu, bọn họ là điên rồi mới sẽ cảm thấy nhiều hơn có cái gì bất đồng giải thích đâu. Sao, đây là có chuyện gì nhi? Ở đi hướng bệnh viện trên đường, Tô Thiện đem vấn đề này hỏi xuất ra, nàng ở bản thân trong đầu mặt ba kéo một vòng nhi. Cũng không tìm ra cái nào tà pháp có thể nhường nam nhân sinh đứa nhỏ. Hay hoặc là này không là phong kiến mê tín lực lượng, mà là khoa học kỹ thuật lực lượng, cho nên mới nhường nam nhân sản tử loại này phảng phất nói nhảm mà thôi giống nhau sự tình thực. Hiện, bất quá sự thật chứng minh, chuyện này là Tô Thiện suy nghĩ nhiều, ta hoài nghi kia nam nhân chúng trẻ con hàng. Tô Thiện lặp lại một lần. Trên mặt vẻ mặt có chút không hiểu, nàng chưa từng nghe qua loại này tà pháp, gặp Tô Thiện không hiểu này, Ngọc Uyên cực có nhẫn nại cho nàng giải thích một phen. Đây là nam dương một loại tà thuật, nói là trẻ con hàng, thì thực cùng dưỡng tiểu quỷ cũng không sai biệt lắm, bất quá dưỡng tiểu quỷ là mượn âm mộc linh tinh gì đó đến dưỡng. Mà trẻ con hàng loại này này nọ. Là đem tiểu quỷ trực tiếp loại ở nhân thân thể bên trong. Cùng tiểu quỷ so sánh tương đối đứng lên, trẻ con hàng tạ tư nhân thể, như là bình thường đứa nhỏ giống nhau bị người tẩm bổ. Hắn hút chung trẻ con hàng người huyết nhục tinh khí, hình thành bản thân thân thể, đợi đến thời cơ chín muồi sau, sẽ gặp thoát ly nhân thể, trở thành một cái có thật thể tiểu quỷ. Trẻ con hàng trung quy đến cùng là thuộc loại hàng đầu một loại. Dựa vào loại này hàng đầu sinh ra đến đứa nhỏ mặc dù có nhân loại thân thể. Nhưng là trên bản chất vẫn là tiểu quỷ. Hơn nữa bởi vì bọn họ giáng sinh tương đối đặc thù. Cho nên cần phải hút nhân huyết nhục tài năng tiếp tục sinh tồn đi xuống. Loại này hàng đầu loại thời điểm chẳng phân biệt được nam nữ. Chỉ cần sinh động, liền khả sinh ra hạ bọn họ, Tô Thiện hiểu rõ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, 100 vạn tự, phát hồng bao phát 50 cái tiểu hồng bao đi cơ hữu văn. Xuyên thành học cặn bã nữ phụ, hóa tuyết trưởng xuyên thành học cặn bã nữ phụ kiều suối xuyên thành. Tổng tài tiểu yêu tinh, một lá thư bên trong học cặn bã nữ phụ thành tích kém. Tỳ khí thối. Làm hại cha mẹ ly hôn gia tộc phá sản, tâm tư ác độc có tiếng xấu, bị nam nữ chủ dơ lên cao chính nghĩa đại kỳ hung hăng đóng đinh ở tử thần trong lòng mặc đến ngày. Đầu tiên, kiều suối run run rẩy rẩy mua trở về 10 bộ, 3 năm mô phỏng 5 năm thi cao đẳng, âm thầm thề rời xa nguyên văn bên trong đầu mối chính nhân vật. Nhất định phải trở thành một gã học bá, dùng tri thức lực lượng thay đổi vận mệnh. Mỗ nam nhân, ngươi cho là ngươi khảo thứ nhất ta liền sẽ thích ngươi. À, ngươi đoán đúng rồi, kiều suối, không, ngươi đã đoán sai, ta chỉ yêu học tập, không yêu sớm, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ, Bunny ba bình, nhàn nhạt lan đình một bình. Phượng Hoàng Hoa lại khai một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.